Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 756, ông chủ Trịnh Hậu Cung. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân, ông chủ Trịnh, rất nghiêm túc muốn xem mình bạn học siêu âm một. Trầm tiến sĩ thứ một mực cảm thấy chính là nhìn Lệ Lệ là ung thư vú âm tính với ba thụ thể hormone. Mình bạn học và tiểu Trịnh lão bản không có bất luận quan hệ gì. Hắn tại sao phải xem siêu âm? Trừ tiểu Trịnh lão bản phát hiện không đúng, cũng không có những lý do khác. Không có suy luận, chẳng qua là một loại cảm giác. Từ đối với cường giả một loại quỳ lễ. Loại này quỳ lễ. Rất nhiều y học sinh truyền kỳ kiểu dã văn buôn bán bên trong thường ra hiện. Một vị bạn học khi đi học có chút không thoải mái. Lão giáo sư trực tiếp cho ra nào đó chẩn đoán. Hơn nữa sau chuyện này chứng minh chẩn đoán là đúng. Ví dụ như loại này, mọi người đều coi là cười nói. Có thể là thật phát sinh ở trên người mình, nhưng cũng không cảm thấy có truyền kỳ cảm. Trầm tiến sĩ run giọng hỏi. Ông chủ Trịnh, không có việc gì mà đi. Hỏi lời này, Trịnh Nhân do dự một chút, gật đầu một cái, lại lắc đầu, gọi là nhìn Lệ Lệ người nữ mắc bệnh một nhà hạnh phúc mỹ mãn. Lão công ấm áp thân thiết, bỗng nhiên bây giờ thiên thì phải sập xuống sao? Trịnh Nhân không có quá mức cảm khái trong nhân thế vô thường. Chẳng qua là trầm mặc nhìn Trầm tiến sĩ. Trầm tiến sĩ biết. Không có làm miễn dịch tổ hóa trước, ai đều không cách nào chắc chắn nhũ tuyến xưng vật tính chất. Liền lương ác tính đều không cách nào phán đoán, liền đừng bảo là ung thư vú âm tính với ba thụ thể hormone. Nhất định là mình quá gấp, lúc này mới nghĩ vớ vẩn, nhất định là hắn không ngừng trong lòng cho mình làm ám chỉ. Trầm tiến sĩ xoay người lại, hỏi bạn học nhìn Lệ Lệ muốn tờ đơn. Cho Trịnh Nhân xem, các loại hóa nghiệm một rất chỉnh tề toàn, nếu là không có hệ thống mặt bản chẩn đoán, coi như là có hệ thống mặt bản chẩn đoán. Trịnh Nhân vậy không tìm ra được đảm nhiệm chứng cớ gì tới chứng minh là tam âm ung thư nhũ tuyến. Bệnh lý, miễn dịch tổ hóa, làm xong mới có thể chẩn đoán chính xác. Trịnh Nhân nghĩ tới những thứ này, nhưng đầu óc ý niệm ngay sau đó bị kéo trở về. Hắn cười một tiếng, nói đến, bệnh tình khá tốt, các người bạn học thật lâu không gặp, buổi tối có phải hay không muốn cùng nhau ăn cơm? Trầm tiến sĩ sắc mặt lập tức hòa hoãn rất nhiều. Hắn nhận lấy hóa nghiệm một và kiểm tra báo cáo, cười một tiếng, nói, ta người bạn học này, từ nhỏ chính là hoa hậu lớp, học tập khá tốt, gia đình điều kiện tốt. Bị vô số người thương yêu lớn lên. Người lên thời điểm trường cấp 3 truy đuổi qua nàng. Trịnh Nhân cũng không muốn để cho mình tâm trạng ảnh hưởng đến Trầm tiến sĩ. Liền rất hiếm thấy bát quái đùa giỡn. Hì hì, Trầm tiến sĩ gãi đầu một cái. Trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng. Không cần phải nói, cũng biết thanh thông thời niên thiếu hậu. Hắn làm cái gì, bất quá loại này hoa hậu lớp. Hoa khôi trường học, hẳn không phải là trầm tiến sĩ như vậy tướng mạo bình thường. Chỉ biết là học tập trung thực đứa nhỏ có thể đuổi kịp. Nói truy đuổi đều là để mắt hắn. Hắn chỉ biết thầm mến. Cuối cùng yên lặng buông tha. Phỏng đoán nhìn Lệ Lệ và chồng nàng cũng sẽ không biết có như thế ngăn cản từ chuyện. Trịnh Nhân vậy lộ ra một người đàn ông cũng hiểu nụ cười. Chú một. Sau đó ta lên đại học sau đó, liền không làm sao liên lạc. Trầm tiến sĩ thật nhanh đem đề tài rẽ ra. Bạn học tụ họp, cũng không gặp nàng đi. Chẳng qua là mấy năm trước nghe nói nàng gả cho lớp chúng ta một cái khác bạn học. Còn xinh xanh đôi, hắn lão công tương đối cưng chiều nàng. Lên xe đều phải trước mở cửa xe. Nếu không, lúc ấy cảm giác, cái này mới là cuộc sống doanh gia. Nhưng mà không nghĩ tới, làm sao cứ như vậy đây, 5 năm trở lên tỷ số sinh tồn lớn hơn 80%. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, bây giờ không phải Lự Ngâm giáp trạng tuyến ung thư. Công ty bảo hiểm đều không giữ u ác tính bệnh nặng cho thanh toán. Trịnh Nhân nói đến, Trầm tiến sĩ suy nghĩ một chút. Trịnh Nhân nói cũng có đạo lý. Theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, rất nhiều u ác tính đã không có từ trước đáng sợ như vậy. Nhất là lúc đầu phát hiện, lúc đầu chẩn đoán, lúc đầu chữa trị, 5 năm trở lên tỷ số sinh tồn là rất cao. Còn như 5 năm sau, vậy coi như là khỏi rồi. Hắn gật đầu một cái, cười một tiếng, xoay người đi đưa hóa nghiệm một. Trịnh Nhân đem ung thư vú âm tính với 3 thụ thể hormone âm ảnh vung tán. Ở bệnh viện công tác, nếu là thấy mỗi một cái người bệnh, căn cứ hệ thống mặt bản bi xuân tổn thương thu một phen. Sợ là không mấy tháng, người liền uất ức, vác uất ức dược vật. Nước Mỹ vậy mặt mới đưa ra thị trường một loại. Trịnh Nhân ở hệ thống trong thư viện gặp qua, nhưng dược vật kia giá cả, có thể để cho không có chứng uất ức người cũng uất ức rồi. Hắn cầm lấy điện thoại ra, mở ra WeChat, gặp tiểu y nhân cho mình phát tài mấy cái tin tức. Bởi vì tiểu y nhân tại giải phẫu phòng chỉ phụ trách Trịnh Nhân một tổ này giải phẫu, cho nên bây giờ tương đối thanh nhàn. Một buổi chiều vậy không có chuyện gì làm. Nàng nói cho Trịnh Nhân, sau khi tan việc chuẩn bị trước đưa Thường Duyệt về nhà, để cho Trịnh Nhân ở vùng lân cận tìm một thị trường. Đi mua thức ăn nha. Trịnh Nhân tốt mê mang, căn bản không có mình làm cơm trải qua, giỏi lắm nấu một nồi mì ăn liền. Ở phương diện ăn, Trịnh Nhân coi như là ngu dại, mà mua thức ăn, đối với hắn mà nói thì lại là xa lạ. Bất quá, cái này hẳn coi như là cuộc sống gia đình một loại đi. Trịnh Nhân trên mặt đầy ra nụ cười hạnh phúc, đối với tiệm cuộc sống mới, hắn có chút mong đợi, lại không có thấp thỏm, bỏ mặc phải đối mặt cái gì, chỉ cần tích cực ánh mặt trời, toàn lực ứng phó mới có thể. Tốt, ta chậm hơn điểm tới mua thức ăn, ngươi đừng có gấp, Trịnh Nhân cho Tạ Y Nhân trả lời. Ta đưa Duyệt tỷ trở về, lại tới đón ngươi. Không cần, chính ta kêu cái xe đi trở về. Vậy không được, ngươi phải mua thức ăn. Thế giới tốt nhất bác sĩ ngoại khoa đi mua thức ăn. Công lao cũng lớn đây. Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân WeChat trò chuyện, khóe miệng nụ cười càng ngày càng đậm. Trầm tiến sĩ đi ra, gặp Trịnh Nhân cười vui vẻ, không cần phải nói cũng biết hắn đang làm gì. Trầm tiến sĩ có chút hâm mộ, xem người ta ông chủ Trịnh điều đến 912 tới, còn có thể mang bạn gái cùng đi. Đây cũng không phải là người bình thường có thể tới. Bất quá giải Nobel người được đề cử thân phận, bản thân thì không phải là người bình thường được không rồi. Hắn giúp xong nhìn Lệ Lệ nhập viện, bên cạnh chính là khoa ngoại tổng hợp. Hỏi một chút Trịnh Nhân, hai người đi liền xem. Không nghĩ tới khoa ngoại tổng hợp vội vàng một ép, một cái người bệnh nằm ở phòng cấp cứu bên trong. Rất nhiều bác sĩ ở cùng xem bệnh, cấp cứu đại khoa trưởng cũng đi tiền tuyến. Trong nhà ở lại giữ là mang tổ giáo sư Dương. Trầm tiến sĩ hỏi một chút, nói là ngày hôm nay nhận một cái trọng chứng người bệnh. Cũng không biết là mình đi tới, vẫn là người nhà cho mang tới. Dù sao ở khu nội trú cửa té xỉu, cũng không gặp người nhà. Sau đó đưa đến cấp cứu, tra xét một vòng, chẩn đoán là bệnh sán chó, tăng áp suất tĩnh mạch cửa. Các loại chỉ tiêu cũng đặc biệt kém, trừ gan di chuyển, vậy không biện pháp gì tốt, nhưng không có nhà thuộc, không chỉ không tiền nằm bệnh viện, còn liền ký tên người cũng không có. Khoa ngoại tổng hợp đang nhức đầu đây, người ta bận bịu, vậy không có biện pháp quấy rầy. Lúc này nếu là mặt dày mày dạn, liền làm cho người chán ghét. Vốn là dựa theo Trịnh Nhân ý tưởng, còn muốn đi một chuyến khoa ung bướu, nhưng cùng La chủ nhiệm trò chuyện thời gian có chút dài. Đã là giờ tan việc mà, lúc này liền không thích hợp viếng thăm phòng ban đại khoa trưởng. Cái này mình không nói gì. người ta gấp gáp tan việc, đây không phải là thêm loạn đi sao? Không có biện pháp, Trịnh Nhân không thể làm gì khác hơn là và Trầm tiến sĩ một đường hồi tham gia khoa. Mặc dù sự việc chỉ làm một nửa, nhưng cũng may là chủ nhiệm vậy mặt, dầm dầm chân độ hảo cảm, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Trở lại phòng ban, Thường Duyệt vừa vặn đổi hoàn quần áo, hai người đối diện đụng phải. Trịnh Tổng, ta về nhà trước à? Thường Duyệt vậy không việc gì khách khí. Nói thẳng đến, nàng gọi Trịnh Nhân, vẫn là thành phố Hải Thành nhất viện cách gọi. Gọi thời gian dài, cũng không cần đổi lời nói. Không cần thiết, ngươi và y nhân đi về trước. Ta đi mua thức ăn, một hồi về lại nhà. Trịnh Nhân thuận miệng nói đến. Trầm tiến sĩ ngây ngẩn. Đây là ý gì? Ông chủ Trịnh đây là mở hậu cung. Một hơi mang hai người bạn gái tới 912. Thật chẳng lẽ là có thể người không gì không thể sao? Ở mình một cái độc thân chó trước mặt, dùng hai người bạn gái tới ngược mình. Thật là quá tàn bạo, quá không có nhân tính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.